Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 chân tướng, lúc sau đâu, càng là hiểu biết càng là hỏng mất. Kia cái này Lục Khả rốt cuộc là người hay quỷ, hắn là bị này đó quỷ học sinh giết vẫn là nói chính hắn tử vong. Hắn hiện tại rốt cuộc là người hay quỷ. Triệu gia khóe miệng run rẩy, mông thái cho cái này não động mở rộng ra hồn tiểu tử một cái tát. Đều nhiều năm như vậy còn duy trì lão bộ dáng có thể là người sao? Triệu gia vuốt chính mình cái ót, ngữ khí thực vô tội. Tổng sẽ không làm chúng ta tìm ra giết hại cái này quỷ tiểu tử hung thủ đi, cái này quỷ tiểu tử. Thoạt nhìn liền rất lợi hại, còn cần bọn họ đi tìm sao? Xem hắn phía trước ngồi ở đá vụn thượng kia phó khí đạm thần nhàn bộ dáng mạc danh liền cảm thấy. Hắn có thể chính mình thu phục Khâu Đạt Dân đột nhiên nghĩ đến bọn họ còn có một cái đột phá khẩu. Hành chính lâu, nơi đó có một cái toàn thân mọc đầy mao quái vật. Chúng ta có lẽ có thể ở nơi đó bắt được manh mối, nói xong Khâu Đạt Dân nhìn trên cổ tay phi công. Mặt đồng hồ. Chỉ có 5 cái nhiều giờ Thẩm Mặc cầm Triệu gia Omega biểu. Biểu tình thực u buồn. Chỉ có hơn 2 canh giờ, Khâu Đạt Dân quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này gầy yếu người trẻ tuổi. Hắn xem qua vô số người. Từ trong ra ngoài cái loại này xem. Từ người thanh niên này biểu tình liền có thể nhìn ra đây là một cái trong sinh hoạt vạn sự không? Như ý thậm chí hành sự đều vâng vâng dạ dạ dừng bước không trước nghèo túng giả. Người như vậy sống đến bây giờ đều là vạn hạnh. Khâu Đạt Dân nhìn thoáng qua liền không muốn nhiều xe mơ siêu yên lặng. Ngươi lại ở một người nhắc mãi cái gì đâu. Đi Triệu ra một tay liền treo ở Thẩm Mặc trên cổ. Câu lấy người đi, vừa đi còn một bên giáo dục đối phương. Đợi chút ngươi xem, không được liền trốn đến chúng ta trung gian. Phía trước mặt sau đều đừng đứng. Ở quỷ giới này hai cái vị trí nguy hiểm nhất. Hoa hoa mặt quan tâm cũng không có đánh mất Thẩm Mặc trên mặt sầu lo, đoàn người vòng qua rừng cây đi. Ra ngoài, bên ngoài hiện tượng thiên văn đã đại biến. Theo quái vật xuất hiện, xương đen không hề chỉ là bao phủ một cái kiến trúc trong phạm vi, mà là bao phủ toàn bộ vườn trường. Hiện giờ vườn trường thoạt nhìn chính là một cái quỷ nhạc viên, mà ở trống trải trên đất bằng. Cũng không có nhìn thấy kia chỉ khủng bố lệ quỷ. Mấy người cung đầu, khom lưng tiểu tâm mà muốn xuyên qua trung gian hành lang gấp khúc muốn chạy đến bên kia hành chính. Trong lâu đi, trung gian chừng 300 mễ trường, tất cả mọi người mặt lộ vẻ thấp thỏm, bọn họ không dám bảo đảm bọn họ chạy ra đi sau sẽ không bị kia chỉ lệ quỷ thấy. Ở do dự chung, mọi người tay chân đều ướt đẫm. Lòng bàn tay tất cả đều là lạnh băng mồ hôi, Thẩm Mặc chỉ có thể nghe được kim đồng hồ, lộc cộc. Thanh âm cùng với chính mình như sấm tiếng tim đập, một giọt mồ hôi, lạch cạch mà dừng ở mặt đồng hồ thượng. Lam thủy tinh chế thành pha lê ngưng kết này tích hãn. Đem tán không tiêu tan, các ngươi đi, ta tới rời đi nó lực chú ý, nói xong, mông thái căn bản không đợi người phản ứng. Cả người dùng tới bình sinh nhanh nhất tốc độ nhằm phía trái ngược hướng khu dạy học ở mông thái. Chân trước lao ra rừng cây, sau lưng liền truyền đến lệ quỷ khủng bố thê lương quỷ gào thanh. Kia đoàn từ mấy vạn quỷ tổ hợp ở bên nhau lệ quỷ. Mang theo đầy người oán niệm cùng cừu hận hướng tới mông thái phương hướng đi bước một đi đến. Không, Triệu gia cơ hồ thất thanh kêu to. Ở đi theo mông thái lao ra đi phía trước bị ôn tình gắt gao mà ôm lấy. Đừng ngớ ngẩn, ngươi ngẫm lại mông thái làm như vậy đều là vì ai. Việc cấp bách chúng ta cần thiết đi tìm được mục tiêu. Bằng không mông thái hy sinh đều đem uổng phí. Kia lệ quỷ bóng dáng đã đi theo mông thái càng đi càng xa. Triệu gia nghe không được nói mông thái đã chết sự tình. Dãy dụa muốn đi chợ giúp thái ca. Trọng thương ôn tình cơ hồ kéo không được, cuối cùng nhịn xuống dây thanh cọ sát đau đớn hét lớn. Ngươi trừ bỏ sẽ cho hắn gián loạn, ngươi đi lại có ích lợi gì? Này một câu, trực tiếp đem Triệu gia định ở tại chỗ Thẩm Mặc trước nay chưa thấy qua từ trước đến nay chắc nịch. Hoa hoa mặt có như vậy biểu tình, hắn không biết Triệu gia cùng cái này Thái Ca chi gian phát sinh qua cái gì. Chỉ là Triệu gia thực mau liền điều tiết hảo chính mình. Dẫn đầu một lau mặt, biểu tình trở nên vô cùng kiên định. Chúng ta chạy nhanh, tìm được quỷ, như vậy liền có thể nhanh lên mang theo Thái Ca đi ra ngoài, vì thế đoàn người bay. Nhanh mà chạy về phía hành chính lâu, một đường hướng trên lầu chạy tới. Mấy người đều chú ý tới uốn lượn biến hình tay vịn. Này đến là bao lớn lực đạo mới có thể làm cái này tay vịn biến thành cái dạng này, người trong. Miệng trường mao quái vật sẽ là chúng ta muốn tìm quỷ sao? Triệu gia quay đầu lại nhíu mày hỏi, Khâu Đạt Dân cũng không phải thập phần xác định. Ta không biết, nhưng là hiện tại xem ra, sở hữu học sinh đều biến thành kia một cái quái vật. Hiện tại duy nhất còn ở bên ngoài du đãng cũng chỉ có người này, nếu không phải nó. Mục tiêu còn có thể là ai? Thẩm Mặc đang nghe đến những lời này thời điểm. Bước chân chính là một đốn, tới rồi, Khâu Đạt Dân dừng lại chân. Chỉ vào phía trước, chính là tầng lầu này. Chúng ta phía trước ở phòng hồ sơ tìm tư liệu. Cái này trường mao quái chính là ở tìm được rồi nơi này, trước mắt tường thể bị tạp gồ ghề lồi lõm. Trên mặt đất kéo thật dài vết bẩn, phòng hồ sơ đại môn rách nát bất kham mà ngã trên mặt đất. Có thể thấy được phía trước nơi này xác thật tiến hành rồi một hồi đại chiến, mấy người trước sau. Cát Cao đứng chung một chỗ hướng trong đi, Thẩm Mặc trong tay cầm một cây côn sắt. Cảnh giác mà nhìn bốn phía, chính là, trừ bỏ xuyên qua cửa sổ tiếng gió, mấy người cái gì đều không có nghe được tìm khắp lầu ba. Mọi người lại liên tiếp đi lầu 2 lầu 1 lầu 4. Đều không có phát hiện, trừ bỏ sợ hãi cùng đối mặt thời gian trôi đi run rẩy. Bọn họ không thu hoạch được gì, Triệu gia bắt đầu nôn nóng. Sao lại thế này, vì cái gì chúng ta muốn tìm thời điểm nó lại không thấy, quá độ nôn nóng thậm chí làm Triệu gia. Bắt đầu hoài nghi Khâu bác sĩ nói chuyện chân thật độ. Lạnh giọng chỉ trích trung niên nam nhân. Thật sự có cái này quái vật sao? Khâu Đạt Dân, ngươi không phải là ở gạt chúng ta đi. Khâu Đạt Dân lạnh lùng nhìn hoa hoa mặt thanh niên liếc mắt. Một cái, nhấc chân hướng 5 tầng đi đến, Triệu gia căm giận mà hừ một tiếng. Mới nhấc chân đuổi kịp, Thẩm Mặc dừng ở mặt sau cùng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đen nhánh sâu thẳm hành lang gấp khúc. Hành chính lâu ngày thường đều là giáo lãnh đạo cùng trường học có danh vọng lão sư văn phòng. Cũng là toàn giáo trang hoàng xa hoa nhất thoải mái địa phương. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm đá cẩm thạch mặt đất nhìn vài giây. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đen nhánh chỗ ngoặt. Hắn tổng cảm thấy, nơi đó giống như có một cái quỷ quyệt tầm mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thẩm Mặc có chút sợ hãi. Ở Ôn Tình kêu hắn thời điểm lên tiếng, vội vàng nhấc chân đuổi kịp bốn người đi lên 5 tầng. Đây cũng là hành chính lâu tầng cao nhất, nơi này ký thác bọn họ sinh cuối cùng hy vọng lại cũng mang cho bọn họ sâu nhất sợ hãi. Kia không phải ngoại lai, cái này sợ hãi là sinh ra với bọn họ nội tâm tưởng tượng. Càng là lo lắng sợ hãi càng là thấp thỏm chờ mong càng là sợ hãi, không biết có phải hay không bọn. Họ tưởng tượng, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, vội vàng, như là giày da đạp lên trên mặt đất qua lại bôn tàu thanh âm. Triệu ra một cái chân mềm thiếu chút nữa không đứng vững. Thanh âm đều thay đổi vị, run rẩy mà lặp lại hướng những người khác chứng thực. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm? Ôn Tình hỏi lại, ngay sau đó hắn cũng nghe tới rồi. Có tiểu hài tử đang cười, theo sau những cái đó thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ồn ào, lúc này bốn người toàn nghe được. Đây là vô số tiểu hài tử nói chuyện thanh, đi học. Lại muốn đi học, hảo nhàm chán a, không nghĩ đi học mau ngồi xong. Lão sư vào được nghe nói chúng ta chủ nhiệm lớp muốn từ chức nha. Ha ha ha, không nghĩ đi học. Chúng ta chơi trò chơi đi, các ngươi nghe ta nói, ta có lời tưởng cùng các ngươi nói, hảo nha, các ngươi đều an tĩnh một chút. Ta thật sự có chuyện quan trọng, chúng ta đánh một mâm trò chơi trước. Một tiết khóa tam bàn trò chơi, lập tức liền tan học, các ngươi không nghe được sao? Ta lấy lớp trưởng danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi. Nha, ta như thế nào thua, các ngươi không nghe thấy sao? Nha, muốn tan học, nhanh lên, chết đói, chúng ta dùng chạy, đi ăn cơm siêu, hôm nay thứ sáu. Nhà ăn có ta yêu nhất đùi gà, còn có thịt kho tàu đâu. Mau, mau, các ngươi không thể đi. Các ngươi nghe ta nói a, ai trước cướp được vị trí ai muốn nhiều đánh một phần cơm siêu, hôm nay. Cơm không thể ăn, các ngươi, đi lâu, ăn cơm đi lâu. Mọi người biểu tình đều trở nên vô cùng quái dị. Này đó ồn ào tiểu hài tử trong thanh âm, có một đạo, là như thế không khỏe. Càng là nghiêm túc đi nghe, càng là cảm thấy thanh âm kia là như thế không giống người thường. Không phải nói tiếng âm bản thân bất đồng, kia cũng là thuộc về một cái hài tử còn chưa phát dục hoàn toàn thanh thúy thanh âm. Chỉ là quái dị điểm liền ở chỗ, cái kia nam hài nói không có tiền căn cũng không có kế tiếp. Hắn giống như là sắm vai một người nhân vật, mỗi khi hắn nói chuyện, giống như là chính mình đang nói. Không có người đáp lại, mặc kệ hắn lại như thế nào kêu la, sở hữu đồng học giống như toàn nói tốt giống nhau, đem cái kia nam hài lời nói, làm lơ, bốn phía thanh âm còn ở như thủy triều hướng bốn người ốc nhĩ chung vọt tới. Lúc này đây không hề là hỗn độn trong phòng học, mà là thay đổi cái cảnh tượng, hình như là ở trống trải nhà lầu hành lang, một đôi giày da dẫm lên cứng rắn mặt đất. Phát ra rồn rập, nhanh chóng, bạch bạch thanh, theo sau cái kia bước chân ngừng lại, cùng với sốt ruột xúc thô nặng thở dốc, còn có mơ u bàn tay gõ cửa thanh âm, kia đạo quen thuộc đồng âm lại lần nữa vang lên. Vương hiệu trưởng mở cửa, ta là Lục Khả, mọi người đang nghe đến tên này thời điểm đều là đột nhiên cả người run lên, thanh âm kia. Kia thuộc về cái kia kêu Lục Khả nam hài thanh âm vẫn luôn ở mọi người bên tai vang lên. Cùng với tiếng đập cửa, gõ cửa thanh, không dứt bên tai, vương hiệu trưởng, ta là Lục Khả, ta có lời muốn nói. Ngài nhanh lên ra tới a, lúc này đây ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ngài nghe ta nói, hôm nay trường học nhà ăn đồ ăn có độc, ngươi nhanh lên đi ngăn cản bọn họ. Hôm nay nhà ăn không thể ăn cơm. Hiệu trưởng, ngài tin tưởng ta, ta nói đều là lời nói thật. Hôm nay nhà ăn đồ ăn có độc, học sinh ăn, sẽ chết, sẽ người chết. Ngài tin tưởng ta một lần, ngài liền tin ta một lần. Ta không có nói dối a, lại không đi liền tới không kịp. Ngoặc kép, bọt sóng thanh âm, ốc biển ong ngâm, người đánh cá sướng vãn, cá mắc cạn than, vạn vật tại đây một khắc, giống như đều là có thanh. Cùng với chiều dâng lên đi, tới khi như gió, đi khi vô tung, đường kia nói non nớt thanh thúy thanh âm biến mất thời điểm. Mọi người biểu tình đều là giống nhau như đúc mờ mịt vô thố, giống nhau như đúc kinh ngạc đến bộ mặt tái nhợt, tầm nhìn hồi hợp lại, vẫn là cái này 5 tầng, vẫn là trong trường học hành chính lâu tầng cao nhất, vẫn là như tới khi giống nhau yên tĩnh không tiếng động. Nơi nào có cái gì hài tử, nơi nào có cái gì thanh âm, san bằng cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất phát ra lạnh lùng vô cơ chất quang. Thông hướng về phía một cái nhắm chặt văn phòng, kia gian văn phòng trên vách tường treo một cái nhôm cửa hợp kim bài. Mặt trên có khắc 5 chữ, hiệu trưởng văn phòng, hảo sau một lúc lâu, Triệu gia rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, yết hầu khô khốc mà phát đau. Nói ra nói liền chính hắn đều cảm thấy nghẹn ngào khó nghe. Này nơi nào là hắn thanh âm siêu hắn dùng hoàn toàn không giống hắn thanh âm gian nan hỏi một câu. Ở đây người đều tưởng lời nói, cái kia không phải nghi vấn ở đồ ăn hạ độc người. Nguyên lai không phải cái kia Lục Khả a, mọi người phảng phất không biết thân ở chỗ nào, không bọn họ biết đến, chỉ là trước mắt cảnh tượng phảng phất thời không thác loạn giống nhau. Dường như là ở 1993 năm. Cái kia buổi sáng, cái kia tiểu nam hài ở khắp nơi bôn ba, khắp nơi cầu người, khắp nơi khuyên bảo, hy vọng có thể có người tin tưởng hắn, hy vọng có thể có người nghe hắn một tiếng khuyên, chẳng sợ có một người cũng hảo,